Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 233 Tử Tước Bảo Khố, cầu đặt mua, chương 233 Tái Địch Tử Tước Lâu Đài. Tái Địch Tử Tước thập phần bất an, không biết vì cái gì. Sinh mệnh mùa mưa càng là tới gần kết thúc hắn liền càng không thoải mái, đã chỉ còn lại có cuối. Cùng hai ngày. Thế nhưng mới trở về mười mấy người, dư lại những cái đó thí luyện ma quỷ chẳng lẽ liền không lo lắng phát sinh ngoài ý muốn không kịp. Cấp trở về, địa ngục tế đàn cũng sẽ không vì chuyên môn chờ bọn họ lùi lại đóng cửa thời gian, Nguyên Tiêu ngồi. Nghiêm chỉnh trong lòng cười thầm, đến bây giờ còn không có tới chỉ sợ đều đã chết ở hẻm núi, không chung cuối cùng một tia vũ vân tiêu. Tán. Thượng tầng địa ngục dung nham hải lại một lần sái lạc nóng cháy quang mang. Sinh mệnh mùa mưa bị thực vật phủ kín địa ngục, thực mau sẽ ở trong một tháng khô khốc co rút lại chủ động trốn vào ngầm. Kế tiếp lại sẽ nghênh đón ước chừng 9 nguyệt tĩnh mịch hoàn cảnh tái địch từ tước toàn bộ mặt. Đều khí vặn vẹo, đến bây giờ mới thôi thế nhưng chỉ trở về 21 người, nếu không ra hắn tính toán. Lúc này đây hắn bị địa ngục ý chí hàng đến nam tước cơ hồ là 100% chú định. Này đối hắn tuyệt đối là một cái chí mạng đả kích. Vốn dĩ hắn đã có nắm chắc 2 năm nội đột phá đồng thao. Này một trì hoãn ít nhất 5 năm dùng hết toàn lực mới có thể một lần nữa trở thành tử tước địa ngục. Ý chí không phải phí công nuôi dưỡng địa ngục sinh mệnh. Bọn họ cũng yêu cầu vì vị diện bản thân làm ra cống hiến, đơn giản nhất cũng là tốt nhất là chiến. Tranh lĩnh chủ, bọn họ sẽ tham gia địa ngục cùng mặt khác vị diện chiến tranh. Chỉ là loại này chiến tranh truyền kỳ dưới hay không ngã xuống hoàn toàn bằng vào vận khí. Tái địch tử tước đã có thiên phú lại có bối cảnh. Không đến truyền kỳ tuyệt đối sẽ không đi chạm vào vận khí, đến nỗi một loại khác. Chính là tọa chấn với địa ngục vị diện mỗi một mảnh khu vực bình thường lĩnh chủ, loại này địa ngục. Lĩnh chủ trách nhiệm, chính là mỗi một năm ở sinh mệnh mùa mưa điều tiết mưa chủ trì huân tước thí luyện. Đồng thời cái này quá trình cũng có thể tiếp xúc đến vĩ đại địa ngục ý chí phụ trợ tu luyện. Không chỉ có an toàn hơn nữa nhàn nhã, duy nhất phiền toái chính là thực lực tăng lên tốc độ so cho Mercy huyện giờ chỉ trở về 21 cái ma. Quỷ, dù cho toàn bộ đều trở thành huân tước cũng ở đạt tiêu chuẩn tuyến dưới, kể từ đó hắn liền tương. Đương với nghiêm trọng thất trách, tưởng tượng đến nơi đây, tái địch tử tước liền một trận đầu đại, cố tình hắn còn hứa hẹn trước 10 có thể đi vào hắn bảo khố. Dù cho là ma quỷ trời sinh xảo trá, loại này công khai gạt người cũng sẽ xú thanh danh, bắt đầu hiến tế đi. Tái địch tử tước cắn răng nói, một đám ma quỷ sôi nổi tiến lên đầy mặt ý mừng. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết còn lại người chỉ sợ ra ngoài ý muốn. Bất quá thiên sập xuống có cao cái đỉnh, ít người đối bọn họ tới nói cạnh tranh cũng tiểu. Thật sự là có trăm lợi mà không một hại, Nguyên Tiêu tiến lên. Từ ma quỷ con rối cất giữ vật phẩm địa ngục ấn ký tùy tiện lấy ra tới một ít con mồi đã vững vàng. Xếp hạng đệ nhất danh, trước 10 tên bước ra khỏi hàng, tái địch tử tước mặt âm trầm nói, 10 giờ. Quang huy chợt lóe mà qua rừng ở 10 người trên người. Tái địch tử tước nhìn đến Nguyên Tiêu sắc mặt mới tính đẹp một chút. Một cái lớn bằng bàn tay phong ấn trạng thái địa ngục tế đàn ném cho Nguyên Tiêu. Ý bảo bên người quản gia dẫn dắt mọi người đi bảo khố. Trực tiếp thuấn di biến mất không thấy, thiếu 100 nhiều người. Không có khả năng là chết ở săn thú chung. Tái địch tử tước cần thiết biết rõ ràng này trung gian đã xảy ra cái gì, các ngươi đi theo ta. Tái địch tử tước quản gia, một cái cao tới thất giai sinh lần đầu tím giác ma tộc nô lệ đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu theo sát ở. Phía sau trong lòng thấp thỏm bất an, vừa rồi chính là cái này ác ma khởi động ma quỷ con rối trong cơ thể mệnh lệnh. Đánh chết hắn cũng chưa nghĩ đến cấp Lê Ông truyền lại tình báo chính là cái này ác ma quản gia. Khó trách Lê Ông như thế rõ ràng tái địch tử tước tâm ý, thất giai ác ma thực lực một chút đều không. Thi đấu địch tử tước kém, chỉ sợ này vẫn là hắn cha mẹ đưa cho hắn nô lệ, xuyên qua lâu đài chính sảnh. Một đường xuyên qua ngầm thông đạo đi vào ngầm bảo khố. Người cái thứ nhất đi vào, người có 10 phút thời gian, ác ma quản gia đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu đi hướng bảo khố. Cửa đá, trên người một chút ánh sáng hiện lên, cửa đá truyền đến một cổ hấp lực đem hắn hít vào đi. Mở mắt ra đã đi vào một tòa chiếm địa 100 nhiều mét vuông bảo khố. Một đám trên giá bày các loại địa ngục thừa thải chân bảo, ma quỷ con rối tự hành đi lại. Dựa theo dự định mệnh lệnh đi vào bảo khố góc nơi này đồ vật đều không ở trên giá. Không ít thậm chí đều hiện tàn phá bất kham. Hiển nhiên này đó ở tái địch tử tức xem ra chỉ là có một chút cất chứa giá trị không rõ vật phẩm. Lê ông muốn tìm đồ vật liền ở bên trong này, từng đống rách nát bị tách ra. Cuối cùng bên trong một thứ bị chọn ra tới, đó là một chương giống như dây thừng giống nhau lớn bằng bàn tay võng, bện thành võng tuyến thoạt nhìn hỗn độn bất kham, ma quỷ con rối trực tiếp đem cái này thu vào địa ngục ấn ký. Bảo khố không gian một cổ bài xích lực truyền đến đem hắn ném đi ra ngoài, ngươi hiện tại có thể lên rồi. Tiếp theo cái ác ma quản gia ý có điều chỉ nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu hơi hơi thi lễ. Ma quỷ con rối theo sau giống như không chịu khống chế giống nhau đi hướng mặt đất. Ở bước ra lâu đài chính sảnh trong nháy mắt, dưới chân xuất hiện một tòa truyền tống trận chỉ là hắc quang chợt lóe đã biến mất không thấy, chờ ở. Địa ngục tế đàn phía trước ma quỷ, một đám đều còn không có phản ứng lại đây ra chuyện gì, chỉ có hôi cốt. U Linh cùng cự thuẫn ba người, khó có thể tin nhìn truyền tống rời đi đội trưởng Thượng Quan Nguyên. Rõ ràng nói tốt bọn họ mang theo bảo vật cùng nhau rời đi. Thượng Quan Nguyên thế nhưng không có dựa theo khế ước giải trừ ma quỷ con rối truyền tống mệnh lệnh. Ngược lại ném xuống bọn họ một người chạy, loại chuyện này quá ác liệt, cơ hồ tương đương đưa bọn họ ba người đưa vào chỗ chết cùng thời gian. Tái địch tử tước lãnh mặt đông vô tận núi lửa. Trong đó một tòa miệng núi lửa hiện lên một tia không gian dao động một cái ma quỷ con rối. Trực tiếp truyền tống đến miệng núi lửa tê liệt trên mặt đất một đầu trượng hứa cao địa ngục viêm. Ma bước ra dung nham, một trận mấp máy biến hình tạo thành một tòa thu nhỏ lại 7 tầng vu sư tháp. Lục giai vu sư Lê Ông một bước ra hưng phấn một tay ấn ở ma quỷ con rối trên người. Ý đồ thu hồi ma quỷ con rối quyền khống chế, chỉ là một giây qua đi. Lê Ông đầy mặt tươi cười giống như táo bón giống nhau cương ở trên mặt ma quỷ con rối quyền khống chế. Hắn được đến, chỉ là địa ngục ấn ký trung thế nhưng cái gì đều không có. Đồng thời phần đầu bí bạc khống chế trong phòng mặt càng không có Thượng Quan Nguyên thân ảnh. Hắn mưu hoa nhiều năm tha thiết ước mơ chí bảo liền như vậy biến mất vô tung, ra cái gì ngoài ý muốn. Lê Ông lòng tràn đầy lửa giận. Hắn cái thứ nhất hoài nghi chính là cùng hắn hợp tác ác ma quản gia, đến nỗi Thượng Quan Nguyên trực. Tiếp bị hắn ở trong lòng bài trừ. Kẻ hèn một cái tam giai vu sư không có khả năng có loại này bản lĩnh. Huống chi người này còn cùng Lai Ni ký kết trung thành khế ước. Hắn xem xét qua cái kia khế ước một chút vấn đề đều không có. Tuyệt đối không phải cái loại này đã bị phá giải mất đi hiệu lực khế ước, giờ này khắc này. Tái địch tử tước lâu đài, ác ma quản gia ở Nguyên Tiêu biến mất trong nháy mắt đã thuấn di đến mặt. Đất, hắn cùng Lê Ông đã sớm định tốt khế ước, chỉ cần hắn trợ giúp Lê Ông được đến kia kiện đồ vật. Lê Ông nhất định phải ở 10 năm nội trợ giúp hắn thoát khỏi nô lệ thân phận, chỉ là hắn không rõ. Vì cái gì cái kia ma quỷ con rối sẽ trực tiếp ở lâu đài truyền tống đi? Rõ ràng đã an toàn, chỉ cần mang theo giao dịch đồ vật lặng lẽ rời đi không phải hảo tiếp theo nháy mắt. Hắn liền minh bạch vì cái gì? Bọn họ là ma quỷ chế tác sinh mệnh con rối. Quản gia là đồng lõa trộm cướp bảo khố chí bảo, một cái lâu đài trung ác ma quản gia chưa bao giờ. Nhận thức viêm ma tôi tớ, đột nhiên nhảy ra tới chỉ vào ác ma quản gia giận dữ hét. Cùng thời gian trong tay xé mở một quyển trục, lục giai pháp thuật tử vong một lóng tay trực tiếp đánh trúng địa ngục tế đàn ác ma quản gia sắc. Mặt xanh mét, hắn cái gì đều minh bạch. Leon từ lúc bắt đầu liền dùng nào đó thủ đoạn xé bỏ khế ước. Thậm chí tính toán mượn đao giết người diệt trừ hắn, hồi cốt. U Linh cùng Cự Thuẫn cũng minh bạch, bọn họ bị Leon phái tới tác dụng chính là đương cái này chứng minh ác ma quản gia hành vi phạm tội. Chứng cứ, nguyên bản bọn họ cho rằng cùng thượng quan Nguyên ký kết khế ước liền sẽ an toàn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi xuống loại này kết cục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.